đấu la chấn kinh ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 234. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến trung tâm của rừng rậm ánh sao, ngươi sẽ biết Bỉ Bỉ Đông làm theo hướng dẫn của âm thanh bí mật này vào giữa rừng ánh sao, không có gì đặc biệt ở đây, Bỉ Bỉ Đông đã đến nhiều lần đã không biết đã khám phá khu rừng này bao nhiêu lần. Nhưng lần này đi tới giữa rừng rậm tinh quang, đúng là gặp phải một mảnh sương mù, mà trong đầu nàng, dĩ nhiên có hình ảnh đi ra trong sương mù tinh trần. Nàng đi từng bước một theo sương mù của các ngôi sao cho đến khi cuối cùng đi đến khu vực trung tâm. Ban đầu chỉ là một khu rừng rậm đầy sao, trở nên vô cùng rộng mở, cây cối xung quanh cao hàng trăm mét, bao quanh đồng bằng trung tâm, ngẩng đầu lên, có thể nhìn thấy những ngôi sao trên bầu trời, không khí xung quanh, linh động lấp lánh từng điểm sáng. Nguồn gốc của những điểm sáng này bắt nguồn từ những con rồng khổng lồ chiếm đóng ở trung tâm. Bỉ Bỉ Đông có thể cảm giác được, có thể giúp mình đè nén nguồn gốc của hơi thở bạo động ở vùng đất Táng Long, chính là con rồng này. Con rồng khổng lồ này vô cùng đẹp, lưng sinh bốn cánh, thân hình màu trắng bạc, phía sau đầu rồng, một vòng tròn liên kết quanh cổ nàng. Tuy nhiên, thân hình tao nhã của nàng, lại có bốn vết thương dữ tợn xé rách trên vết thương, có hơi thở quen thuộc của Bỉ Bỉ Đông, hơi thở chính là hơi thở tràn ngập nơi Táng Long, hơn nữa còn nồng đậm hơn mấy trăm ngàn lần, có khí tức ăn mòn cường đại, đang phá hư thân thể con rồng này. Nhưng, đừng nghĩ rằng nàng bị thương, cảm thấy rằng nàng không có mối đe dọa. Đây dĩ nhiên là một con hồn thú cấp bậc 15 vạn năm. Là Bỉ Bỉ Đông xem thường thí luyện này, nàng còn tưởng rằng thế giới này, chỉ có boss đạt tới cấp bậc hồn thú 10 vạn năm. Nàng mệt mỏi mở mắt sao ra, nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông, nói. Ngươi chính là thí luyện giả của luân hồi này. Thí luyện giả của luân hồi này. Bỉ Bỉ Đông hỏi, xin hỏi ngươi có nghĩa là gì? Thế giới chúng ta đang ở, là một không gian thí luyện, ta là tinh diệu Quang Huy Long, ngươi có thể gọi ta là Đệ Á, mà sứ mệnh ta ở lại khu rừng này là dẫn dắt thí luyện giả hoàn thành tầng thí luyện mấu chốt này, cuối cùng hoàn thành khiêu chiến đối với người cai trị vùng đất Táng Long. Tinh diệu Quang Huy Long Đệ Á nói, khi thí luyện giả chết thế giới này sẽ được thiết lập lại, trở lại hình dạng ban đầu, một lần nữa có người đến đây để thí luyện. Hết thí luyện giả này đến người khác, bọn họ đều ở chỗ ta hoàn thành thí luyện, đi về phía hạch tâm vùng đất Táng Long, cũng không bao giờ đi ra nữa. Cách chương.